Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chiến đấu kịch liệt tam yêu. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy Hắc Long, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bất quá khi Hắc Long nói ra thân phận mình thời điểm, Lâm Bạch trong con ngươi hung hăng lóe lên một tia hừng hực. Hắc Long, thưởng kim bảng đệ nhất, treo giải thưởng 20 vạn tích phân. 20 vạn tích phân A, so địa tâm hỏa liên hoa còn nhiều hơn. Đây chính là một khối thịt béo A. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trong lòng hiện ra ý chí chiến đấu. Đem Diệp Túc Tâm ôm đến một chỗ an toàn để xuống. Mắt lạnh nhìn Hắc Long, cười nói, nghe các ngươi yêu tộc là sau này chuẩn bị xuất thủ. Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch buông nàng xuống, có điểm nóng lòng muốn thử cảm giác, liền vội vàng lôi kéo Lâm Bạch trúng tay áo nói rằng, Hắc Long là yêu tộc 72 yêu độc đệ nhất động động chủ. Hắn mặc dù chỉ có nhân đan cảnh cửu trọng tu vi, thế nhưng thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tại địa đan cảnh cao thủ. Coi như là so với từng cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử cũng là không hề yếu tại rất nhiều. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đi nhanh đi, Diệp Túc Tâm nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Mặt cười ngưng trọng nói rằng, không sao cả, tất nhiên 20 vạn tích phân đưa tới cửa. Cái kia há có thể có không muốn lý lẽ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đem Diệp Túc Tâm kéo mình ống tay áo để tay xuống dưới. Từng bước trở lại Hắc Long trước mặt. Hồng hoang giới tam đại vương giả yêu tộc, địa long nhất tộc bên trong đỉnh tiêm tộc nhân. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút đến tột cùng có cái gì năng lực. Dám đến giết ta, Hắc Long. Tại động thủ trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu nói, bên trong cơ thể ngươi có thần long huyết sao? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi, thần long huyết, ngươi làm sao biết rõ thần long huyết? Hắc Long nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi như thế, nhất thời kinh hãi nói rằng, long liệt, là ngươi giết, a hát, Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, đột nhiên quất ra thanh ca kiếm. Cửu chuyển kiếm bộ vận chuyển mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh trực bức Hắc Long lướt đi. Hắc Long bị câu nói mới vừa rồi kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai Long Liệt là Lâm Bạch giết. Long Liệt đối với địa long nhất tộc tầm quan trọng, hoàn toàn cao hơn Hắc Long quá nhiều. Long Liệt là địa long nhất tộc mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất một vị tộc nhân, cũng là tiềm lực lớn nhất một vị tộc nhân. Tại Long Liệt trong cơ thể thần long huyết, địa long nhất tộc đã mấy trăm năm không có ra khỏi như vậy hùng hậu huyết mạch tộc nhân. Không chút nào khoa trương nói, một khi nhường Long Liệt lớn lên, hoàn toàn là có năng lực phá vỡ thần tích lĩnh bây giờ rằng co bố cục. Cũng chính bởi vì vậy, địa long nhất tộc đối với Long Liệt coi trọng trình độ tuyệt đối là từ trước tới nay tối cao. Trước không lâu, len lén chạy ra địa long nhất tộc Long Liệt bị giết, tin tức này khiếp sợ địa long nhất tộc. Lại Long Đế hạ lệnh, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm được sát Long Liệt hung thủ, bất luận đối phương là yêu tộc cũng hoặc là nhân tộc, cũng phải trả giá mãn tộc toàn diệt đại giới. Tịch diệt kiếm quyết, Lâm Bạch bay nhào hướng Hắc Long, kiếm quang đột ngột lóe lên, băng lãnh đến xương chém về phía Hắc Long trên đỉnh đầu. Ngươi thật là đáng chết. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập lên hắc vụ, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt yêu long, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Ùng ùng, giữa hai người lần đầu tiên đối chọi, một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Đại địa tại đây một chiêu đối chọi phía dưới trực tiếp rạn nứt, trên núi lớn vô số loạn thạch cuồn cuộn rơi xuống. Hắc Long một tay nhoáng lên, một cây hắc sắc chiến thương xuất hiện ở trong tay. A, Hắc Long nắm chặt chiến thương, đối lấy Tiền Phương hung mạnh đâm mà đi. Hắc sắc thương mang tựa như trong đêm tối ma thần một kích, rực rỡ lóa mắt, lại ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ùng ùng, tiếng nổ không ngừng từ trong núi bên trong truyền ra. Kiếm tâm thông minh, cửu giai kiếm ý lăng vân tản ra. Lâm Bạch trong đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, một kiếm quang hàn thập cửu châu, hung mạnh đâm về phía Hắc Long thương mang phía trên. Một tiếng kinh thiên động địa đối chọi thanh âm truyền ra. Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, miệng nôn tiên huyết đụng vào trên vách đá. Mà Hắc Long sắc mặt cũng là cực chật vật ngã tại trăm mét ở ngoài. Hắc Long, nhìn ngươi tựa hồ không đủ mạnh a, vẫn phải là chúng ta xuất thủ. Giữa lúc Hắc Long cùng Lâm Bạch đối chọi một chiêu sau khi, tại Hắc Long bên người xuất hiện hai bóng người khác. Đây là một nam một nữ. Nam tử là một cái nam tử mập mạp, mà nữ tử là một cái yêu mị hắc y thiếu nữ. Hai người này bất ngờ chính là Hỏa Tước cùng Thực Nhân Ma. Hỏa Tước, Thực Nhân Ma. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy hắc ma bên người xuất hiện hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Còn có cái khác hay không, cường giả yêu tộc phải ra tay? Cùng đi a, lão tử một chỗ thu thập, còn dám kêu gào, ba người chúng ta đủ để đưa ngươi nghiền ép đến chết. Tiểu tử, ăn ta một đầu khớp xương. Thực Nhân Ma nhếch miệng cười một tiếng, từ trong túi trữ vật sờ mó, một cây thật lớn xương tay xuất hiện ở trong tay hắn. Đối lấy Lâm Bạch một đầu khớp xương mãnh kích mà xuống. Tay này xương cũng không phải là đơn giản đồ vật, cái này chính là một kiện cửu phẩm linh khí, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tay này xương chính là dùng ma hộ nhất tộc tiền bối chết trận sau khi dùng cánh tay hắn chế thành tuyệt thế sát khí. Một búa rơi xuống, lực lượng kinh khủng kèm theo diệt thiên sát khí ngưng tụ đến, nhiếp nhân tâm phách. Nhường Lâm Bạch tại đây một cổ lực lượng kinh khủng phía dưới, cảm thấy một tia trong lòng run sợ. Ùng ùng, Lâm Bạch cấp tốc thối hậu, một chùy này rơi trên mặt đất, đập ra một cái 30 mét sâu lỗ lớn. Nhị vị cẩn thận, người này kiếm pháp xác thực lợi hại. Hắc Long lúc này từ dưới đất bò dậy, lạnh giọng nói rằng, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Hắc Long đã cảm giác được Lâm Bạch kiếm pháp lợi hại vô song, tựa như thương hải điệp lãng, một chiêu mạnh hơn một chiêu, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Mặc dù hắn hôm nay có lật trời chi lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái kia cô gái xinh đẹp Hỏa Tước hai mắt lóe lên, há mồm phun một cái, một cổ kỳ quái ngọn lửa chín màu xì ra. Ngọn lửa chín màu, Lâm Bạch kinh hãi một chút, vội vàng thi triển kiếm bộ thối hậu. Cái này ngọn lửa chín màu chính là Hỏa Tước thành danh chi thuật, có được đốt hủy thần ma lực lượng. Hỏa Tước dựa vào loại này ngọn lửa chín màu, từng tại hồng hoang giới bên trong trắng trợn tàn sát không ít nhân tộc võ giả, càng là sống sờ sờ đánh tới thưởng kim bảng vị thứ hai. Có thể tưởng tượng được, cái này ngọn lửa chín màu là có nhiều lần khủng bố. Liệt diễm hỏa lao, Hỏa Tước nhìn thấy Lâm Bạch liền muốn thối hậu. Lập tức ngọn lửa chín màu đảo ngược mà đến, tại Lâm Bạch quanh thân ngưng tụ ra một tòa cao 30 mét tường lửa, đem Lâm Bạch bao vây tại bên trong. Khủng bố liệt diễm, nhường Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều có một loại tựa như cũng bị nướng chín mùi thịt cảm giác. Hắc Long, Thực Nhân Ma, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không đi vào giết hắn? Lẽ nào đang đợi cô nãi nãi mời các ngươi ăn cơm chiều sao? Hỏa Tước nhìn thấy Hắc Long cùng Thực Nhân Ma đều lăng nhất thời giống giận. Hắc Long cùng thực nhân ma lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thân hình khẽ động, nhằm phía cái này một tòa hỏa lao, mà hỏa tước khống chế được hỏa diễm uy lực, không thể xúc phạm tới Hắc Long cùng thực nhân ma, nhảy vào hỏa lao bên trong. Hắc Long cùng thực nhân ma lập tức liền nhìn thấy Lâm Bạch, nhận lấy cái chết, phá thiên nhất thương. Hắc Long nhảy vào hỏa lao sau khi, trước tiên liền nhìn thấy Lâm Bạch, trong tay cái kia một cây trường thương màu đen chấn động. Lực lượng kinh khủng nổ bắn ra mà ra, xuyên qua trời cao, đánh nát tinh thần đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Ha ha ha, hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết. Sao Sơn Trùy, thực nhân ma cuồng tiếu một tiếng, xương tay gậy to đột nhiên giơ lên. Một cổ sát khí cùng hùng hậu lực lượng tựa như Thái Sơn ngưng tụ tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Mãnh kích mà xuống, hỏa tước liệt diễm hỏa lao, Hắc Long phá thiên nhất thương, thực nhân ma sao Sơn Trùy. Cái này tam yêu thi triển ra lực lượng cùng thủ đoạn, đủ để trong nháy mắt giết chết địa đan cảnh cao thủ. Hầu như tại như vậy tử cục bên trong, bất kỳ một cái nào nhân đan cảnh võ giả cũng không thể sống sót. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.